Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 03, 8 luyện hư. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương song tu nghi điển làm được rất là ấm áp. Quý khách mặc dù không nhiều, lại không có chút nào lộ ra quạnh quẽ. Tại nhanh chóng, giản lược dưới nguyên tắc xử lý khánh điển, còn có thể đến nhiều như vậy luyện hư cao tu. Triệu Lệ Nương cảm giác rất là hài lòng. Đương nhiên, thân là Tùng Tuyết đạo nhân hậu nhân, nàng cũng đem được từ tổ tiên truyền lại đồ tốt toàn bộ đem đến Đại Quân Sơn. Trong đó có hai kiện Tùng Tuyết đạo nhân pháp bảo, tăng thêm Ngọc Hoàng các vơ vét vốn liếng đưa lên đồ cưới. Lệnh Lâu Quan hai vị đệ tử rất là hài lòng. Ngụy Chí Chân, Dư Chí Xuyên, Lạc Chí Thanh cùng Triệu Nhiên, tứ đại đệ tử xếp thành một hàng, quỳ lạy nàng vị sư nương này thời điểm, nàng lần lượt tán dương một phen. Giang Đằng Hạc ở bên vuốt râu mà cười. Màn đêm buông xuống, tân lang tân nương tiến Lâu Quan tiểu thế giới vuốt ve an ủi tất nhiên là không đề cập tới. Một bang luyện hư các tu sĩ nhưng không có một cái nói ra muốn đi. Toàn bộ tụ tập đến Hứa Chân Nhân ở lại Giáp Tự biệt thự. Triệu Nhiên đối với cái này sớm có đoán trước, để Khúc Phượng Hòa mang theo mấy cái sư đệ, đem mới chỉnh lý tiệc rượu nước chảy giới đưa đi vào. Lục Tây Tinh ra hướng Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên, tối nay khu biệt thự đầu này ngươi nhìn chằm chằm một chút. Đừng cho người không có phận sự tiếp cận, càng không muốn đem mấy vị trưởng bối tụ hội tin tức tiết lộ ra ngoài. Triệu Nhiên nói, yên tâm đi. Đã an bài linh yêu thủ hộ, khu biệt thự xung quanh vài dặm bên trong toàn bộ cấm đi lại ban đêm. Mà lại khách tới nhóm đều ở tại ngoại tầng thiên thượng nhân gian. Bình thường sẽ không thiện nhập, Lục Tây Tinh rất hài lòng, nhìn qua những cái kia xuyên tới xuyên lui bên trong hổ yêu. Báo yêu, gấu yêu, xà yêu, khen. Người cái này đại quân sơn động thiên thật thành yêu tu cõi yên vui. Liền chưa thấy qua nhiều như thế yêu tu tụ tập cùng một chỗ. Còn có thể nghe lệnh phụng điều. Lâu Quan không đơn giản a. Triệu Nhiên khiêm tốn nói. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Lục Tây Tinh đương nhiên nghe qua Triệu Nhiên cùng đám này linh yêu ở. Giữa cố sự. Nói. Chí Nhiên không cần khiêm tốn, quý phái có thể điều động nhiều như vậy yêu tu, thực lực tuyệt đối nhảy lên một tầng nấc thang. Triệu Chân Nhân cùng Long Chân Nhân đối với cái này đều cực kỳ coi trọng. Vừa rồi một mực tại nói chuyện này, đúng, Triệu Chân Nhân còn hỏi lên chuyện chung thân của ngươi, nói không biết ngươi khi nào thành thân, đến lúc đó hắn muốn ghé thăm ngươi một chút còn có cái gì hoa văn. Ha ha, Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, đừng nói nữa, ta sự tình sớm đâu. Mấy ngày trước đây chúng ta mới từ núi Thanh Thành trở về. Lão sư liền không hiểu thấu bão nổi, còn nói cái gì đã ta như vậy nguyện ý lo liệu an bài. Liền lập xuống một quy củ, các đệ tử theo trình tự lần lượt đến, không đem ba vị sư huynh an bài thỏa đáng, chính ta cũng đừng nghĩ thành thân. Ngươi nói chuyện này gây, chính đàm luận ở giữa, Đông Phương Kính ra, hướng Triệu Nhiên ngoắc, Chí Nhiên, tiến đến, Triệu Nhiên vội vàng tiến Giáp Tự biệt thự, chỉ thấy trong viện bốn phía chờ 7-8 vị tu sĩ. Tu vi phần lớn tại Pháp Sư cùng Luyện Sư ở giữa. Hắn ban ngày cũng đã từng quen biết, đều là các vị luyện hư cao tu mang tới tâm phúc. Tại các nhà trong tông môn địa vị tựa như Đông Phương Kính cùng Lục Tây Tinh đồng dạng. Đông Phương Kính chỉ phòng chính, ra hiệu hắn đi vào. Triệu Nhiên nhặt bước trèo lên giai, trước gõ gõ, nghe được bên trong Hứa Chân Nhân chào hỏi, tiến đến. Thế là đẩy cửa vào, đây là phòng chính ở giữa phòng khách. Triệu Nhiên lúc trước chủ hoạch kiến lập Đại Quân Sơn Động Thiên thời điểm. Liền muốn cầu Tôn Chân Nhân đem căn này phòng khách luyện chế đến lớn hơn một chút. Có thể dùng tới làm phòng tiếp khách sử dụng. Giờ phút này, Trong đình nến đèn treo cao, sáng tỏ như ban ngày. Hứa Chân Nhân, Vũ Thiên Sư, Triệu Chân Nhân, Ninh Chân Nhân, Lô Chân Nhân, Long Chân Nhân, Đông Phương Thiên Sư, Khổng Chân Nhân, tám lớn luyện hư tùy ý tán ngồi tại phòng khách xung quanh. Tám ánh mắt cùng nhau hướng vào nhà Triệu Nhiên ném bắn tới. Triệu Nhiên hô hấp trì trệ, lập tức cảm thấy một trận cực lớn uy áp bao phủ trên người mình. Đây là luyện hư cảnh cao tu tùy thân tự mang uy áp. Tu vi tinh thâm một chút, phát ra liền nhỏ một chút. Tu vi cạn, tự nhiên là mạnh hơn một chút. Cũng không phải là tận lực mà vì năm đó Triệu Nhiên lần đầu bái kiến Đông Phương Thiên Sư thời điểm. Tại nhập luyện hư không bao nhiêu năm tháng Đông Phương Thiên Sư trước mặt liền đứng ngồi không yên. Mồ hôi đầm đìa, chính là duyên cớ này. Hôm nay tám vị luyện hư tề tụ, trong khách sảnh không gian lại cực kỳ hẹp. Cái này uy áp tất nhiên là cực nặng. Cũng may Triệu Nhiên trải qua vắt ngang đại sơn chi chiến, tham gia qua Nguyên Phúc cung nghị sự, những năm này lại nhiều cùng luyện sư cảnh cao tu liên hệ. Bản thân đã thành thói quen không ít, lại thêm mình song kim đan trèo trống. Cái này mới không có khoe cái xấu. Cung cung kính kính dịch bước tiến lên, hành lễ như nghi thức, gặp qua chư vị tiền bối. Cùng hắn chưa quen thuộc, Lô Chân Nhân cùng Long Chân Nhân đều không tự giác khẽ gật đầu, lấy đó tán thưởng. Vũ Thiên Sư hỏi, Chí Nhiên, người nơi này nuôi dưỡng yêu tu không ít à, có bao nhiêu? Triệu Nhiên trả lời, hồi bẩm Vũ Thiên Sư, cũng không dám nói là nuôi dưỡng. Trên thực tế những này yêu tu các tôn bản bộ linh yêu làm chủ. Đệ tử là không có trực tiếp sai sử bản lãnh. Đệ tử duy nhất có thể làm liền là cùng các vị linh yêu thương lượng, mời bọn họ hỗ trợ. Mà bọn hắn sở dĩ đồng ý giúp đỡ, một là bởi vì nhiều năm trước tới nay tình cảm, hai là ta tông thánh quán nguyện ý đem rất nhiều tu hành tài nguyên lấy ra cùng bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ. Bởi vậy ta tông thánh quán cùng yêu tu ở giữa là lẫn nhau hiệp trợ quan hệ, càng là bạn bè quan hệ. Ta chỗ này trước mắt cư trú hơn 10 vị linh yêu, mỗi người bọn họ thủ hạ đều có không ít yêu tu, cụ thể số lượng không thể nào đoán chừng, nhưng đều ở hàng ngàn tả hữu đi. Nghe được cái số này, luyện hư nhóm đều có chút giật mình. Bao quát đến qua nhiều lần Hứa Chân Nhân đều không nghĩ tới đại quân Sơn Động Thiên bên trong sẽ cất giấu nhiều như vậy yêu tu. Như Triệu Chân Nhân dạng này quen bạn mới luyện hư, càng là hít một hơi lãnh khí. Đông Phương Thiên Sư hiểu khá rõ xuyên tỉnh tình trạng, trầm ngâm nói, sợ không phải xuyên Tây Bắc yêu tu cũng vì đó không còn. Hứa Chân Nhân ho khan một tiếng, đem thoại đề kéo trở về. Chí Nhiên, tông thánh quán đối xử tử tế linh tu, tương trợ linh tu nhóm tu hành, đây là việc thiện, chúng ta mấy vị này đều nói, lâu quan thuận theo thiên đạo, đây là đại đại chuyện tốt. Hứa Chân Nhân có lẽ là ra ngoài lời khách sáo, nhưng mấy câu nói đó hoàn toàn chính xác nói chúng. Triệu Nhiên bây giờ mỗi ngày tiếp nhận đại lượng công đức lực bên trong, ngoại trừ Hồng Nguyên Bách Tính cùng Cốc Dương Bách Tính cung cấp bên ngoài, đám này yêu tu nhóm cũng cống hiến không ít, mà lại tại tổng lượng bên trong chỗ chiếm tỷ lệ còn không thấp, ước chừng chiếm 1,5%. Cân nhắc đến yêu tu số lượng, cái này cũng rất cao, nói rõ thiên đạo bên trong đối công đức định nghĩa bên trong hiệp trợ những sinh linh khác tu luyện cũng hẳn là một hạng trọng yếu nội dung. Hứa Chân Nhân tiếp tục nói, tông thánh quán bên trong phụ trách cùng yêu tu liên hệ chính là ngươi. Nghĩ như vậy, tất Chí Nhiên ngươi cùng Đại Thanh Sơn bên trong Thanh Sơn chi chủ cũng là đã từng quen biết rồi. Đương nhiên đã từng quen biết, nhưng cũng không phải là bởi vì những này yêu tu, mà là tại 5 năm trước vắt ngang núi vây công Huyền Từ lão hòa thượng chiến dịch bên trong. đã từng cùng hiện tại vị này Thanh Sơn chi chủ kề vai chiến đấu, lúc ấy nàng vẫn là Thanh bà bà. Mấy năm này cùng Thanh Sơn chi chủ không chút đã từng quen biết. Bất quá trước kia cùng nàng hữu duyên chung đụng một đoạn thời gian, tính là quen biết cũ. Liệt vị tiền bối là muốn đệ tử hỗ trợ liên hệ sao? Điểm này đệ tử ngược lại là có thể chen mồm vào được. Hứa Chân Nhân nói, mới Thanh Sơn chi chủ, chúng ta ngày đó tại võ đang cũng là gặp qua. Từ khi tiếp nhận về sau, mấy năm này lại một mực bạt vô âm tín. Tại đạo môn mà nói, lớn như thế yêu nhất cử nhất động, đều quan hệ bản địa Thái Bình. Lần này, nghĩ mời Chí Nhiên đi đi vòng một chút, liền là nghĩ như trước mặc cho Thanh Sơn chi chủ như vậy. Một lần nữa xác nhận trước đó ước định, cam đoan Tây Nam chúng yêu không hoành sinh sự đoan. Triệu Nhiên gật đầu xác nhận, Hứa Chân Nhân liền phất tay để hắn đi ra. Khổng Chân Nhân đứng dậy, đem Triệu Nhiên đưa ra, đến ngoài cửa sau thấp giọng nói, đi Đại Thanh Sơn nối lại ước định thời điểm, ngươi nhìn một chút, đánh giá sờ một chút tu vi của nàng. Nếu là không lắm biến hóa, liền không cần nhiều lời. Nếu là hai lần hóa hình, lập tức phi báo tại ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ